Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Máu tươi nhiễm triều đình, chết thảm. Trước đó, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng rõ ràng quyết định trước đánh một quyền, sau đó lại một cước đá bay, nhưng nhìn thấy Vân Trung Hạc không ngừng ho khan, giống như được ho lao dáng vẻ. Vì bảo thủ lý do, một quyền này hay là không đánh, trực tiếp một cước đá đi, chẳng phải sung sướng. Sử Quảng một cước này lực lượng cỡ nào kinh người, mà lại vì uy lực cũng đủ lớn. Trong ủng hắn mặc có một nửa là khảm sát, chỉ nghe được phịch một tiếng vang, mơ hồ còn có răng rắc một tiếng, ngào ngọc hơn 200 cân thân thể, liền như là bao cát đồng dạng bay ra ngoài. Chẳng những phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà lại trong miệng điên cuồng phun ra huyết vụ. Một ngụm này máu cũng phun quá độc ác a, hung hăng nhập vào đám người, lăn mấy vòng, cả triều văn võ, hoàng đế, nội các đại thần, còn có Xu Mật Viện mấy cái đại lão phảng phất hoàn toàn bị một màn này sợ ngây người, hoàn toàn phản ứng không kịp. Mà như vậy lúc, trong đám người có người hô lớn nói, Ngao Ngọc hại nước hại dân, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Túc Thân Vương Chi Tử không khỏi có chút kinh ngạc, đây là người huynh đệ kia a, như thế biêu, bọn hắn bên này còn không có hạ lệnh đâu. Ngay sau đó, một đám quan viên tuổi trẻ bỗng nhiên xông tới, hô, một mảnh tơ lụa lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Vân Trung Hạc quay cuồng trốn bò bao lại. Đó là cái người coi trọng a, lo lắng Ngao Ngọc ho lao sẽ phun máu truyền nhiễm, trước dùng tơ lụa bao lấy lại đánh, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Mười mấy cái quan viên tuổi trẻ, trên trăm quan viên trẻ tuổi bỗng nhiên xông tới, nhắm ngay tơ lụa bao khỏa bao lấy quyền đấm cước đá. Trong này cố nhiên có những người đọc sách kia, coi như một cước đá ra đi cũng không có bao nhiêu lực khí, nhưng cũng có một chút luyện võ huân quý, càng có võ tiến sĩ. Một cước này đá xuống đi cỡ nào mãnh liệt, răng rác, mỗi một chân đá xuống đi đều có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, mỗi một chân đá xuống đi đều có thể nghe được máu tươi phun ra thanh âm. Ngắn ngủi sau một lát, bên ngoài bảo bọc tầng kia tơ lụa đều toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ. Vẻn vẹn không đến nửa phút, ít nhất bị đá mấy trăm chân, bị đâm mười mấy cái lỗ. Không phải nói không có khả năng mang hung khí lên điện sao? Bọn hắn mang không phải đao kiếm, mà là trên đầu ngọc châm, hoặc là châm vàng, người hữu tâm đã sớm mài đến sắc bén cực kỳ. Một nhát này xuống dưới, trực tiếp có thể đâm đến đáy, ngay từ đầu còn có thể nghe được thê lương bi thảm, mà lại rú thảm này phảng phất từ yết hầu dưới đáy phát ra tới. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa phút đồng hồ sau, liền không có bất kỳ thanh âm gì, thân thể mập mạp kia từng đợt run rẩy, toàn thân đều đang bốc lên máu, ở thân thể dưới đáy chảy dòng dã một bãi, chết rồi, Ngao Ngọc tặc tử chết rồi, Ngao Ngọc tặc tử chết rồi. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ này, ở đây rất nhiều người trong lòng buông lỏng, không gì sánh được thoải mái. Ngay sau đó, đánh người trên trăm quan viên trẻ tuổi tranh thủ thời gian chim thú tán, trở lại văn võ bá quan trong đám người. Mà lúc này đây, Vạn Duẫn hoàng đế lúc này mới kịp phản ứng, khàn giọng quát, mưu phản a, mưu phản a, Nam Cung Thác, Nam Cung Thác, đem đám người này bắt lại, mưu phản, có ai không, đem Sử Quảng bắt lại cho ta, gọi thái y, mau gọi thái y cứu người. Không cần đến Nam Cung Thác, phía ngoài Kim Ngô vệ bỗng nhiên vọt vào, bao vây hiện trường, đóng lại cửa cung. Sau đó, mấy chục tên Kim Ngô vệ võ sĩ sắp xếp trưởng thành tường, đem cỗ kia mập mạp thi thể ngăn tại ở giữa. Vạn Duẫn hoàng đế một trận lảo đảo, phảng phất muốn hôn mê đổ vào trên ghế đồng dạng, giống to nói, nghe rợn cả người, nghe rợn cả người a. Đương đình quần ẩu, quốc triều mấy trăm năm qua trước đó chưa từng có, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Phía dưới đông đảo đại thần nhao nhao oán thầm nói, bệ hạ, ngài cô lậu quả văn, loại chuyện này tại chúng ta Đại Chu đế quốc đã từng xảy ra hai lần, chỉ bất quá trước đó đánh chết đều là đại gian thần, mà lần này vậy mà vì đánh chết một cái lục phẩm tiểu gian thần, vậy mà vận dụng tràng diện lớn như vậy, xác thực hiếm lạ. Thái y đâu, thái y đâu, nhanh cứu người, nhanh cứu người. Trọn vẹn sau một lúc lâu, thái y viện nhân tài phi nước đại mà tới, Kim Ngô vệ võ sĩ tránh ra một cái lỗ hổng, để mấy vị thái y vào xem bệnh. Một người cầm đầu thái y chỉ nhìn một chút, nói, khỏi phải nhìn, khẳng định không cứu nổi, cái này đều đánh thành lạn nê. Hoàng đế nổi giận nói, cái gì gọi là khỏi phải nhìn, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ngươi nói lời như vậy còn có liêm sỉ sao? Thái y kia lập tức quỳ xuống đất dập đầu nói, thần biết sai rồi, thần biết sai rồi. Sau đó, mấy vị thái y mau tới trước cứu người, xốc lên đạo tơ lụa lớn đẫm máu kia. Tất cả mọi người từ khe hở nhìn thoáng qua, thật sự là quá thảm rồi, hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, mập mạp thân thể bất quy tắc vặn vẹo, hoàn toàn máu thịt be bét, thật là chết đến mức không thể chết thêm. Túc thân vương, Lâm cung, Phó nhân Long, chờ người nhàn nhạt liếc qua, trong lòng không gì sánh được khoái ý, trong mắt lộ ra tàn nhẫn quang mang. Đại hoạn quan Hầu Khánh che cái mũi, bởi vì ngay cả phân đều đánh tới, sự quảng nội tâm không gì sánh được chi thoải mái a. Tại Đại Chu đế quốc kinh thành mấy năm này, là thuộc hôm nay thích nhất vui sướng nhất, ở trên triều đình, sống sờ sờ đem địch nhân đánh chết. Trong thiên hạ còn có so đây càng thoải mái sự tình sao? Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên vang lên một trận khóc thét thanh âm. Đệ đệ a, là Tân Khoa Trạng Nguyên Ngao Minh tiếng khóc. Hắn lảo đảo vọt tới, đối với Ngao Ngọc thi thể lên tiếng khóc giống. Đệ đệ a, ngươi để cho ta làm sao trở về hướng phụ thân bàn giao a? Ngươi để cho ta trở về làm sao hướng tổ phụ bàn giao a? Ngao Minh chim quyên khắp huyết đồng dạng, nhìn qua sử quảng, nhìn qua đông đảo quan viên tuổi trẻ, khóc tét nói, đệ đệ ta cho dù có địa phương nào làm không đúng, các ngươi vạch tội hắn cũng được, chất vấn hắn cũng được, vậy mà động thủ đánh chết người, các ngươi giáp tâm ở đâu a? Các ngươi coi ta Ngao thị thật sự là dễ bắt nạt sao? Đệ đệ a, Ngao Minh nằm nhoài trên thi thể lên tiếng khóc lớn. Tất cả mọi người lập tức im lặng. Nãi nãi, người không biết thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi huynh hữu đệ cung đâu. Thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi huynh đệ hòa thuận đâu. Mặc dù sâu chuỗi chuyện này là Túc thân vương thế tử, nhưng chân chính phía sau màn người thao túng, không phải liền là ngươi độc sĩ này sao? Ngươi chỉ sợ nội tâm sảng khoái đến vô biên vô hạn a. Ngao Ngọc đệ ta a, thương hại ngươi tài hoa hơn người, lại tráng niên mất sớm, đáng thương phụ thân Ngao Ngọc, người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Đệ ta Ngao Ngọc a, ngươi không có chết tại Nhu Lan Thành trong hỏa hoạn, ngươi không có chết tại Nam Cảnh trong phản loạn, vậy mà chết tại trên triều đình. Ô hô ai tai, đau nhức sát ta vậy. Ngao Ngọc đệ ta a, Ngao Ngọc đệ ta a. Ngao Minh tiếp tục gào khóc, nhưng mà lúc này bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm sâu kín. Ngao Minh huynh của ta, Ngao Minh huynh của ta. Tất cả mọi người run lên bần bật. Đây là Trá Thi sao? Tất cả mọi người hướng phía trên đất bộ thi thể kia nhìn đi qua. Nhưng là thi thể mập mạp này đã chết thấu thấu đó à? Chẳng lẽ là Ngao Ngọc quỷ hồn sao? Ngao Minh ta huynh, ta rất sợ hãi a, nhưng là ta không sao, còn có chút dễ chịu đâu. Vân Trung Hạc tại đám người trong góc yếu ớt giơ tay lên. Tất cả mọi người dùng mình nhìn qua đi qua. Mẹ nó, Ngao Ngọc lúc nào chạy đến nơi hẻo lánh kia đi a. Mấy cái quan viên tránh ra thân thể, lộ ra Ngao Ngọc thân ảnh. Mẹ nó, móa, Ngao Minh bọn người phía sau tóc gáy dựng lên, mồ hôi lạnh tuôn ra. Người vừa rồi đánh chết không phải Ngao Ngọc. Vậy, đó là ai a? Trong cả triều văn võ quan viên tuổi trẻ, có ai cùng Ngao Ngọc là không sai biệt lắm thân hình? Không sai biệt lắm mập mạp đó a. Hoàng đế cũng bỗng nhiên đứng lên, trước nhìn về phía Ngao Ngọc, sau đó lại nhìn phía trên đất bộ thi thể kia. Ngao Minh nhanh lên đem thi thể nâng đỡ, bưng lấy khuôn mặt của đối phương, cẩn thận phân biệt, cái này thật không tốt nhận a, bởi vì toàn bộ đều là máu, mà lại đều bị đánh biến hình, trọn vẹn phế đi thật là lớn công phu. Ngao Minh rốt cục nhận ra người này là ai. Ninh Tự, kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nhi tử, hoàng hậu chất tử, hắn đồng dạng không có công danh, bây giờ tại lại bộ là một cái lục phẩm quan, bình thường thời điểm hắn là không có cơ hội vào triều. Cũng chính là lần này đại triều hội, hắn mới đến vào triều. Hết lần này tới lần khác thân hình của hắn xác thực cùng Ngao Ngọc rất giống, đều là rõ ràng mập mạp. Ngao Minh mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Trong này có quỷ, trong này có quỷ, tại sao lại biến thành dạng này a? Rõ ràng muốn đánh chết là Ngao Ngọc, làm sao biến thành Ninh Tự rồi? Hắn không khỏi hướng phía túc thân vương thế tử nhìn lại. Ngươi làm sao bây giờ sự tình? Túc thân vương thế tử cũng lập tức hiểu được. Vừa rồi có quỷ a, bởi vì người thứ nhất hô to Ngao Ngọc quốc tặc, đánh chết hắn, cũng không phải là túc thân vương thế tử bọn hắn triệu tập nhân mã, mà lại khẩu hiệu cũng không đúng. Lúc đó một mặt tơ lụa lớn bao phủ xuống, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng cũng cảm thấy không có cái gì, còn cảm thấy người huynh đệ kia biết làm việc. Dù sao Ngao Ngọc khả năng lây nhiễm ho lao, nếu như bị đánh cho phun máu, chẳng phải là dễ dàng cảm nhiễm người khác. Tác dụng tơ lụa bảo bọc thân thể, mọi người cũng yên tâm đem hắn đánh chết a. Hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là âm mưu, đều là đáng sợ âm mưu. Thế nhưng là Ngao Ngọc trong triều không phải là không có minh hữu sao? Hắn không phải lẻ loi một mình sao? Ngao Minh, Túc Thân Vương, Lâm Cung bọn người không khỏi tê cả da đầu. Dưới mắt cục diện này kết cuộc như thế nào? Bởi vì cái này đã có một cái rõ ràng tín hiệu. Thái Thượng Hoàng hạ tràng, mà lại trong triều đã có người âm thầm hiệu trung Thái Thượng Hoàng. Cho nên vừa rồi thừa dịp loạn diễn ra một trận trộm rồng đổi trụ tiết mục. Nhưng mấu chốt là vừa rồi Sử Quảng một cước kia bị đá cỡ nào hung mãnh. Ngao Ngọc đã sớm gà bay trứng vỡ, thậm chí xương chậu đều hoàn toàn vỡ vụn, vì sao hoàn toàn không có chuyện gì bộ dáng? Đúng vậy a, vì sao không có chuyện gì bộ dáng? Bởi vì Ngao Ngọc cho thiết kế một cái phi thường đặc thù quần cộc sắt thép, còn mặc vào một tầng cương giáp, mà lại quần cộc sắt thép này là cố định tại trên đùi cùng trên lưng, cho chỗ chí mạng lưu lại rất lớn không gian. Đương nhiên coi như vậy, Sử Quảng võ công quá mạnh, một cước này đá ra đi lực lượng cỡ nào kinh người. Thậm chí có thể đem hắn sắt quần cộc đá bẹp, trực tiếp đem trứng đập vỡ. Cho nên Ngao Ngọc bị đá bay liền rất mấu chốt. Toàn bộ thân thể bị đá bay ra ngoài, tuyệt đại bộ phận lực lượng kia đều bị tháo bỏ xuống. Thụ lực liền không chỉ là đũng quần điểm này địa phương, còn có phần eo cùng chân, cùng toàn thân giá thép trèo trống, cho nên hắn thân áo giáp này thiết kế đến phi thường cơ học. Lúc này, Vân Trung Hạc cao giọng nói, bệ hạ, ngươi thấy được sao? Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng, ở trên triều đình, Ngày trước Văn Võ bá quan mặt hành hung giết người, cỡ nào ưng ngạnh, cỡ nào hung tàn, Trấn Hải Vương phủ muốn phản, Trấn Hải Vương phủ muốn làm phản a. Xin mời bệ hạ minh giám a. Ta Nhật, đều lúc này, ngươi còn không quên ngươi tẩy não Tam Liên Câu. Lúc này Sử Quảng cũng nhịn không được nữa. Bỗng nhiên tránh thoát hai tên Kim Ngô vệ võ sĩ, vậy mà trực tiếp đem hai người kiếm bay ra ngoài. Sau đó, như là mãnh hổ đồng dạng hướng phía Ngao Ngọc lao đến. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, Sử Quảng thế tử, ngươi quá làm càn ương ngạnh. Một tên võ tướng bỗng nhiên đứng ra, ngăn trở Sử Quảng đường. Hoàng đế ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đây là Kim Ngô vệ trung lang tướng Lý Thiết Tâm. Đương nhiên, làm Kim Ngô vệ trung lang tướng, duy việc điều đình trật tự không có sai. Nhưng là vị này Lý Thiết Tâm quá tích cực, người âm thầm hiệu trung thái thượng hoàng. Tại thời khắc mấu chốt này, đều muốn từng cái lộ ra sao? Ngao Ngọc quốc tặc, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Bỗng nhiên, trong đám người lại một lần nữa xuất hiện hô to. Lần này ngay cả Vân Trung Hạc cũng kinh ngạc. Sự tình phát triển đến nước này, các ngươi còn dám động thủ. Đám người kêu đánh kêu giết này đều là tông chính tự tuổi trẻ quan viên, toàn bộ đều là hoàng tộc người trẻ tuổi. Bọn hắn coi trời bằng vung, lại sợ đến ai đến. Đám người này vậy mà thật lại một lần nữa hướng phía Vân Trung Hạc nhào tới. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn đem hắn đánh chết. Kim Ngô vệ trung lang tướng Lý Thiết Tâm giận dữ hét. Cản bọn họ lại, cản bọn họ lại, chúng ta là hoàng tộc, ai dám ngăn cản ta, ai dám ngăn cản ta. Các ngươi những nô tài này, bọn này hoàng tộc tử đệ điên cuồng hướng lấy Vân Trung Hạc xông lại. Mà liền tại lúc này, một cái xinh đẹp vô song thân ảnh đánh tới, ngăn tại Vân Trung Hạc trước người. Ai dám, ai dám động đến tay? Lại là Hương Hương công chúa, tuyệt mỹ vô song Hương Hương công chúa. Nàng giang hai cánh tay, đem Vân Trung Hạc ngăn ở phía sau. Ngay sau đó lão thái giám hầu Trần lao đến, vọt thẳng đến Ngao Ngọc cùng Hương Hương công chúa trước mặt, quỳ trên mặt đất dập đầu nói: nô tỳ bái kiến hoàng thượng. Vạn Duẫn hoàng đế ánh mắt băng hàn, tê thanh nói: Hương Hương, nơi này là triều đình, há lại địa phương ngươi có thể tới? Mà lại Hương Hương công chúa không phải là bị triệt để giam lỏng sao? Vì sao chạy ra ngoài? Trong hoàng cung cũng có người nghe theo thái thượng hoàng mệnh lệnh. Đây không phải nói nhảm sao? Thái thượng hoàng dù sao làm 50 năm hoàng đế, coi như người đều am hiểu mượn gió bẻ măng. Chẳng lẽ thái thượng hoàng còn có thể không có mấy cái người của mình sao? Những này đều không đáng sợ. Đáng sợ là trước kia thái thượng hoàng chưa từng có động tới những người này, mà bây giờ lại vận dụng. Đây là tín hiệu gì? Hầu Trần dập đầu nói: khởi bẩm hoàng thượng, thái thượng hoàng tưởng niệm Hương Hương công chúa, cho nên phái nô tỳ đến hoàng cung tiếp Hương Hương công chúa. Kết quả phát hiện Hương Hương công chúa lại bị người buộc chặt. Thật sự là nghe rợn cả người. Nô tỳ đem hắn giải khai đằng sau, công chúa điện hạ có hiếu tâm, muốn tới cùng bệ hạ cáo biệt. Hương Hương công chúa dĩ nhiên không phải đến cùng hoàng đế cáo biệt. Nàng thẳng đến vừa cáo biệt này liền đi không được. Nhưng là nàng nghe nói gấu cho lớn mới trên triều đình gặp nguy hiểm, cho nên liền lao đến. Hiếu tâm, hiếu tâm. Vạn Duẫn hoàng đế cười nói: thật sự là thật là lớn hiếu tâm a. Hương Hương công chúa quỳ xuống, nói: phụ hoàng, Sử Quảng này cử chỉ không hợp, phóng đãng hình hài, vậy mà tại trên triều đình công nhiên hành hung, nhi thần tuyệt đối không nguyện ý gả cho hắn, cho dù chết cũng tuyệt đối không gả cho hắn. Hương Hương công chúa cực kỳ thông minh, biết ở thời điểm này tuyệt đối không thể nói muốn gả cho Ngao Ngọc, không thể nói tư định chung thân loại hình mà nói, như thế chỉ có thể chuốc họa, nhưng Hương Hương công chúa nói ra lời như vậy, hơn nữa còn ngăn tại Ngao Ngọc trước người, chẳng phải là nói rõ hết thảy. Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Hương Hương công chúa vậy mà lại lao ra, mà lại mảnh mai tuyệt mỹ nàng, vậy mà giang hai cánh tay bảo hộ hắn Ngao Ngọc. Nhà đầu ngốc a, nữ hài này quá tốt đẹp, quá thuần khiết. Vân Trung Hạc thật sự có chút tự tiệm hình uế, bởi vì hắn chính mình quá không thuần khiết. Có lẽ thật chỉ có Ngao Ngọc huynh trưởng người thuần lương ánh nắng như vậy mới xứng với nàng. Mà Hương Hương công chúa lời nói, không khác tại sự quàng trên mặt hung hăng phiến bạt tay. Hương Hương công chúa còn không có gả cho hắn, liền đã trước mặt mọi người che chở Ngao Ngọc. Đây là hắn tha thiết ước mơ nữ nhân. Đây là Đại Chu đệ nhất mỹ nhân. Đây cũng là Đại Chu đế quốc Minh Châu. Nhưng là nàng vậy mà nhìn chúng Ngao Ngọc hạng người lại mập lại xấu ti tiện kia. Hắn sử quảng văn võ toàn tài, xuất thân cao quý, anh tuấn thần võ, so với Ngao Ngọc không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Kết quả Hương Hương công chúa vậy mà hoàn toàn đối hắn nhắm mắt làm ngơ. Những năm gần đây hắn trong kinh thành hô phong hoán vũ, ngang ngược, đâu chịu nổi khuất nhục như vậy a. Lập tức cả người đều muốn nổ tung đồng dạng. Ta Trấn Hải Vương phủ trước thanh toán 2 triệu, đằng sau lại thanh toán 3 triệu, chẳng lẽ muốn ta cái gì cũng không chiếm được sao? Hương Hương công chúa tiếp tục dập đầu nói: "Phụ hoàng, nhi thần không nguyện ý gả cho Sử Quảng." Vân Trung Hạc nói: "Bệ hạ a, Sử Quảng này ở trên triều đình cũng dám hành hung giết người, có thể thấy được như là cầm thú đồng dạng. Hương Hương công chúa như gả cho hắn, chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng?" "Bệ hạ, Sử Quảng ở trên triều đình, ngay trước ngài trước mặt, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, kêu đánh kêu giết, thật không có vấn đề sao? Lúc này triều đình lễ chế ở đâu? Bệ hạ mặt mũi ở đâu? Quốc triều mấy trăm năm qua, trước đó chưa từng có, nghe rợn cả người a." "Không sai, ta Đại Chu Vương triều đã từng có hai vị hoàng đế, đã từng xuất hiện trên triều đình quần ẩu chí tử sự kiện. Nhưng là Thành Tông hoàng đế lúc ấy đã bệnh nguy kịch, đã không khống chế được Thượng Thư Đài cùng Su Mật Viện, cho nên mới có triều đình ẩu đả. Túc Tông hoàng đế trận kia triều đình quần ẩu lúc, Túc Tông hoàng đế càng là chỉ có 9 tuổi, bệ hạ tuổi xuân đang độ, há có thể quy tắc này hai vị hoàng đế đánh đồng? Hẳn là trước đó lịch đại chuyện xấu, cũng có thể trở thành điển cố, cũng có thể trở thành hôm nay tấm gương sao?" Vân Trung Hạc hô lên đoạn văn này thời điểm, đúng là đầy ngập oán giận, tràn đầy vô hạn phẫn nộ. Cứ việc mới vừa rồi bị đánh chết người là hoàng hậu chất tử Ninh Hoài An nhi tử Ninh Tử, cũng coi là địch nhân nhi tử. Vân Trung Hạc thống khoái đồng thời, nhưng cũng toàn thân run rẩy, bởi vì đám người này muốn đánh người phải chết là hắn. Triều đình đấu tranh, vậy mà thăng lên đến muốn ở trên triều đình đem đám người ẩu chí tử tình trạng. Còn có ranh giới cuối cùng sao? Minh Anh Tông Cẩm Y vệ chỉ huy sứ ở trên triều đình bị người sống sờ sờ đánh chết. Nhưng lúc đó Minh Anh Tông đã bị Ngõa Lạt bắt làm tù binh. Kiến quốc Chu Kỳ Ngọc còn không có đăng cơ, còn chưa trở thành cảnh thái đế. Nếu không có hoàng đế ngầm đồng ý, người phía dưới dám làm thế này sao? Người Vạn Duẫn hoàng đế dạng này hành vi, cũng chính là tất cả mọi người cảm thấy thái thượng hoàng bệnh nguy kịch, tê liệt tại giường không có trông cậy vào. Phàm là thái thượng hoàng có thể đứng lên đến, trong cả triều văn võ sẽ có bao nhiêu người tâm tư rung chuyển. Cục diện dưới mắt phát triển đến nước này, Ngao Ngọc chẳng những không có bị đánh chết, ngược lại đánh chết hoàng hậu chất tử. Đương nhiên, chết một cái Ninh Hoài An nhi tử tính không được cái gì. Mấu chốt cục diện này đã kẹt ở chỗ này, kết cuộc như thế nào? Vạn Duẫn hoàng đế nhìn qua đám người một chút, từng cái đảo qua đi. Hắn muốn biết, trong cả triều văn võ, trong hoàng cung này, đến cùng là có ai âm thầm hiệu trung Thái Thượng Hoàng? Thái Thượng Hoàng đều đã tê liệt tại giường, bệnh nguy kịch, ngày giờ không nhiều, các ngươi lại còn muốn đi hiệu trung hắn. Trọn vẹn một hồi lâu, Vạn Duẫn Hoàng đế lạnh giọng nói, Trấn Hải Vương tử Sử Quảng cuồng vọng vô dáng, lập tức đoạt đi Trấn Hải Thế tử vị trí, trượng trách 50, lời này vừa ra, tất cả mọi người run lên bần bật, vậy mà trừng phạt đến nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng là Ngao Minh, Túc Thân Vương, Lâm Cung, bao quát Sử Quảng chính mình cũng không có làm một chuyện. Đây cũng là đã sớm thương lượng xong sự tình, chờ Ngao Ngọc bị quần thần đánh chết đằng sau. Hoàng đế vốn sẽ phải hạ chỉ tước đoạt Sử Quảng Thế tử vị trí. Trượng trách 50, loại trượng trách 50 này, hoàn toàn là mưa bụi, về phần đoạt đi Trấn Hải Vương phủ Thế tử vị trí. Càng là vô nghĩa, tiếp xuống Trấn Hải Vương phủ không phải muốn tiếp tục quyên tiền sao? Trực tiếp phái Sử Quảng đi cứu trợ thiên tai, soát một đợt công lao, liền lập tức khôi phục thế tử vị trí. Sau đó, hoàng đế ánh mắt rơi vào Hương Hương công chúa trên mặt. Lạnh giọng nói, Hầu Trần, ngươi đi nói cho Thái Thượng Hoàng, gần nhất Hương Hương ác mộng. Chớ có kinh đến Thái Thượng Hoàng, cũng đừng có đi Thượng Thanh Cung. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, thế nhưng là Thái Thượng Hoàng nói thật ra tưởng niệm Hương Hương công chúa. Hoàng đế nói, kinh đến Thái Thượng Hoàng, ai thua nổi trách nhiệm này? Đợi nàng thân thể lớn an, lại đi cho Thái Thượng Hoàng thỉnh an. Sau đó, Hoàng đế lại nói, về phần Hương Hương cùng Sử Quảng hôn sự. Phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, há có thể cho đùa. Ngày mùng 8 tháng 8, hôn lễ tiếp tục, lời này vừa ra, Hương Hương công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp lộ ra tuyệt vọng. Đều đến nước này, Sử Quảng đều đã trên triều đình hành hung, phụ hoàng vậy mà vẫn như cũ muốn buộc nàng gả cho Sử Quảng. Cái gì yêu thương, cái gì cha con chi tình. Hết thảy đều là giả. Vân Trung Hạc quay đầu, gằn từng chữ, công chúa điện hạ ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi hủy hôn ước này, không tiếc bất kỳ giá nào. Vạn Duẫn hoàng đế lạnh giọng nói, có ai không, đem công chúa điện hạ đưa đến thái hậu chỗ, hảo hảo quản giáo. Đúng, lập tức, mấy cái thái giám tiến lên, đi vào Hương Hương công chúa trước mặt nói. Công chúa điện hạ xin mời. Ngay sau đó, mấy cái ma ma đứng dậy. Nếu như Hương Hương công chúa không đi mà nói, liền muốn cưỡng ép bắt đi. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn qua Hương Hương công chúa. Mặc dù một câu chưa hề nói, lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Tin tưởng ta, tin tưởng ta. Sau đó, hoàng đế lạnh giọng nói, đại lý tự, Hắc Băng Đài. Loại bỏ hôm nay tất cả quan viên, một khi phát hiện người tham gia ẩu đả sự tình, toàn bộ bắt lại, sẽ nghiêm trị trừng trị. Hoàng đế trong thanh âm tràn đầy sát khí, hắn nhưng là thật muốn khai sát giới, là muốn giết những quan viên tham dự quần ẩu kia sao? Không, không phải, mà là muốn mượn danh nghĩa này, loại bỏ trong triều đình có ai vừa rồi chơi thay xà đổi cột tiết mục. Loại bỏ trong triều đình có ai bí mật hiệu trung Thái Thượng Hoàng. Dù sao vừa rồi hoàn toàn đại loạn, nói ai tham gia ẩu đả đều có thể lấy danh nghĩa này nghiêm hình tra tấn, đuổi ra triều đình. Hoàng đế hữu tâm hạ chỉ, đem Ngao Ngọc cũng kéo xuống. Trượng trách 50, đánh cái gần chết, tội danh chính là phỉ báng triều đình phiên vương. Trước đó không có lợi dụng tội danh này xử lý hắn, chính là cố ý phóng túng hắn, muốn mượn đao giết người. Nhưng bây giờ mượn đao giết người thất bại, cũng liền không cần phóng túng hắn. Nhưng lúc này Hầu Trần bỗng nhiên nói, Ngao Ngọc, Thái Thượng Hoàng để cho ngươi nhanh đi một chuyến Thượng Thanh Cung. Nói hơi nghi hoặc một chút, muốn hỏi thăm Thái Tổ Hoàng Đế, để cho ngươi bố trí thi pháp trận, để đại pháp thánh quân hiển linh. Hoàng đế nghe nói như thế, ánh mắt lập tức co rụt lại. Hôm nay không đánh được Ngao Ngọc. Thái thượng hoàng gấp triệu Hương Hương công chúa. Ngươi nói nàng ác mộng, sợ hù đến thái thượng hoàng, vậy còn có thể thông cảm được. Thái thượng hoàng nói gấp triệu Ngao Ngọc, muốn để hắn bày trận, muốn gặp thái tổ hoàng đế thần linh. Ngươi hoàng đế lại muốn mạnh mẽ giam Ngao Ngọc, muốn trượng trách hắn, chẳng phải là bất hiếu, chẳng phải là công nhiên phản kháng thái thượng hoàng sao? Huống hồ thái thượng hoàng cử động lần này nhưng không có can thiệp chính sự a. Đây là hắn cùng thái tổ hoàng đế hai cái thần tiên ở giữa sự tình. Hoàng đế lập tức nói, Ngao Ngọc, nếu là thái thượng hoàng triệu ngươi đi, vậy ngươi nhanh đi đi. Vân Trung Hạc khom người nói, bệ hạ, thần cáo lui. Sau đó, hắn thối lui ra khỏi triều đình. Hầu Trần mấy cái lão thái giám mang theo mấy cái hoạn quan chăm chú tại Vân Trung Hạc trước sau, bảo hộ an toàn của hắn, e sợ cho lại lao ra cái nào đó kẻ lỗ mãng quan viên tuổi trẻ, xông lên muốn đánh chết Ngao Ngọc. Trong triều đình, hoàng đế lạnh giọng nói, còn đứng y làm cái gì? Đem Sử Quảng kéo xuống, trượng trách 50, tất cả mọi người xem hình. Lập tức, mấy cái tiến lên muốn đi kéo Sử Quảng. Chính ta đi, đi vào triều đình bên ngoài. Sử Quảng nằm nhoài trên một cái ghế. Mấy cái thái giám tiến lên, nhắm ngay eo của hắn cỗ chỗ. Lốp bốp một trận đánh. Nghe vào thật sự là không gì sánh được thống khổ a. Phảng phất mỗi một trượng xuống dưới, đều dùng xong bú sữa mẹ khí lực, mà lại ngắn ngủi mười mấy trượng đằng sau. Sử Quảng cũng đã là máu me đầm đìa. Đánh thật hay. Đánh thật hay, hắn một bên bị đánh, một bên hô to, nhìn qua xác thực phi thường thảm liệt, máu tươi văng khắp nơi dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế lại cùng gãi ngứa ngứa một dạng. Ngay cả da đều không có phá, mà tầng kia máu tươi văng khắp nơi, hoàn toàn là đệm lên túi máu mà thôi. Đánh xong 50 trượng về sau, Sử Quảng người không việc gì đồng dạng. Trực tiếp liền ra hoàng cung, ngay cả khập khiễng đều chẳng muốn làm trò. Trong thượng thanh cung, thái thượng hoàng lẳng lặng nghe bên cạnh lão đạo sĩ đọc kinh thư. Vân Trung Hạc cũng ngồi ở bên cạnh nghe. Lão đạo sĩ sau khi đọc xong, lập tức cáo từ, thức thời cực kỳ. Thái thượng hoàng cười nói, hôm nay cục diện, hung hiểm đi. Vân Trung Hạc nói, tạ ơn thái thượng hoàng. Chỉ bất quá sau ngày hôm nay, thái thượng hoàng xem như cùng hoàng đế triệt để vạch mặt. Hắn không có làm công khai liên quan triều chính, nhưng hắn tối thiểu xuất thủ. Tiếp lấy Vân Trung Hạc nói, thái thượng hoàng, hỏa hầu không sai biệt lắm đi. Lúc này ta lại giết Sử Quảng, hẳn là danh chính ngôn thuận. Chuyện đương nhiên đi, tương lai ngài ra mặt cùng hoàng đế đối lập thời điểm, có thể chiếm lý đi. Thái thượng hoàng nói, không sai biệt lắm, còn kém một chút như vậy. Bất quá một hồi ngươi sau khi về nhà, còn kém không nhiều lắm. Ngươi xác định có thể giết Sử Quảng. Hắn võ công là khá cao. Lão thái giám Hầu Trần nói, Sử Quảng võ công đại khái vượt qua ngươi 1000 lần. Vân Trung Hạc nói, ta có thể giết. Thái thượng hoàng nói, không thể dùng ám khí, không thể dùng mặt khác bất kỳ thủ đoạn nào, không thể dùng độc, muốn quang minh chính đại giết chết, liền phảng phất ngươi dùng võ công giết một dạng. Vân Trung Hạc nói, đúng, đâu chỉ như vậy a, lần này giết Sử Quảng, cũng không thể dùng lục chỉ cầm ma, cũng không thể dùng lôi điện đánh chết. Giết Sử Quảng vì cái gì? Vì giải trừ Hương Hương công chúa hôn ước, vì báo thù rửa hận, đều có, nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, vì thái thượng hoàng tái xuất. Thái thượng hoàng khẳng định là không thể chủ động tái xuất, dạng này sẽ phá hủy trước đó lời hứa. Hắn tái xuất nhất định phải phi thường bị động, phảng phất là vì thiên hạ lê dân, vì giang sơn xã tắc, không thể không tái xuất. mà Thái Thượng Hoàng một khi tái xuất, ngay lập tức sẽ cùng Hoàng đế đối lập, đến lúc đó chính là chân chính nhị Hoàng đối lập, đây mới thực sự là long trời lở đất. Cho nên trước đó huyết tẩy Đại Lý Tự, hôm nay máu tươi triều đình, đã đầy đủ kinh tâm động phách, nhưng so với tiếp xuống vở kịch, hoàn toàn là trò trẻ con, sau đó mới là bộ bộ kinh tâm, gió tanh mưa máu. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, tiếp xuống Sử Quảng chết về sau, Túc Thân Vương cũng rất nhanh sẽ bị Thiên Khiển tru sát. Sẽ vì ngài tái xuất làm nền một cái mạnh nhất không khí hoàn cảnh. Thân thể của ngài, Thái Thượng Hoàng chỉ là cười ha ha nói, trở về đi, Vân Trung Hạc nói, thần cáo từ, tại mấy chục người bảo vệ dưới, Vân Trung Hạc quay lại gia trang. Nhưng rời nhà rất xa, liền đã nhìn thấy ánh lửa ngút trời, bên trong từng đợt kêu khóc, Vân Trung Hạc lập tức tăng tốc bước chân, xông về trong nhà, chỉ thấy được hắn ở kinh thành nhà, cũng là sau cùng nhà, lúc này cháy hừng hực, dập tắt không được nữa, mà lại phía ngoài trên đường cái nằm mấy cỗ thi thể nám đen. Phụ thân cùng mẫu thân, còn có muội muội liều mạng cứu người, Vân Trung Hạc nội tâm run rẩy nói, đây đủ hỏa hầu đi, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên tại trên đầu đường thấy được Sử Quảng, dẫn theo Sử thị gia tộc võ sĩ, còn có đông đảo võ cử nhân, đông đảo quan viên tuổi trẻ, bên đường thấu suốt, Vân Trung Hạc hốc mắt muốn nứt, xông lên phía trước, quát ầm lên, Sử Quảng, họa không kịp người nhà a. Ngươi hôm nay trên triều đình hành hung giết ta, hiện tại lại tới đốt nhà của ta, đốt chết ta người nhà. Sử Quảng lạnh giọng nói, ai nói là ta làm, ta chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, đây nhất định là đại doanh đế quốc Hắc Long đài gián điệp làm. Các ngươi nói có đúng hay không a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Sử Quảng bên người quan viên tuổi trẻ, còn có đông đảo võ cử nhân cười nói, lửa này khẳng định là đại doanh đế quốc Hắc Long đài đốt. Ngao Ngọc đại nhân thật sự là quá thảm rồi a. Ở kinh thành tất cả phủ đệ, tất cả phòng ở đều bị đốt rụi đi. Trong nhà mấy cái tàn tật hộ vệ cũng bị thiêu chết đến không sai biệt lắm đi. Thật sự là quá thảm rồi. Mấy người khẩu khí thương hại, ánh mắt lại cười trên nỗi đau của người khác. Sử Quảng tới gần Vân Trung Hạc, cân nhắc có thể hay không giết hắn, nhưng là nhìn thấy Ngao Tâm nắm một cây ngân thương này, đã đứng ở Ngao Ngọc bên người, lúc này là giết không được Ngao Ngọc. Ngao Tâm coi như tại mang bệnh, võ công cũng rất kinh người. Sử Quảng tiếp tục đâm kích thấp giọng nói, Ngao Ngọc a, Hương Hương công chúa là cùng ngươi tư định chung thân, nhưng là ngươi không có ngủ qua a, ngươi muốn giải trừ hôn ước của chúng ta, hoàn toàn là nằm mơ a. Ngươi yên tâm, đợi đến nàng gả cho ta đằng sau, ta nhất định đem hắn chà đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong, ta sẽ để cho nàng hối hận đi vào trên thế giới này, hối hận trở thành nữ nhân, hối hận đắc tội qua ta. Ngao Ngọc, ngươi có phải hay không cảm thấy ta bị tước đoạt thế tử vị trí rất thảm a? Ngươi yên tâm, không bao lâu liền khôi phục, đến lúc đó ta cưới Hương Hương công chúa thời điểm, hoan nghênh ngươi đến uống rượu mừng a, thậm chí ngươi có thể tại động phòng bên ngoài thính phòng. Ta sẽ để cho ngươi nghe được nàng kêu thảm, là bực nào thê lương. Ha ha ha, mà lúc này, Vân Trung Hạc phảng phất bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nghiêm nghị nói, Ngao Quảng, ta muốn giết ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ta muốn cùng ngươi nhất quyết sinh tử, nhất quyết sinh tử, liền hiện tại, trước mắt bao người, nhất quyết sinh tử, ngoặc kép, chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay vẫn như cũ 16.000 đổi mới. Chư vị ân công, có nguyệt phiếu cho ta không? Bánh ngọt thật sâu dập đầu, cho ngài cong xuống, chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn ghi tên,